bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 57, giành lại bản đấu thầu 2. Góc truyện audio.com. Tối đó ai nấy cũng tận hưởng những khoảng khắc vui vẻ cùng nhau dùng bữa là cảm giác như thế nào. Tuy nhiên việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Sáng ngày hôm sau họ bắt đầu công việc thu âm của mình để trình làng sản phẩm cho Mr. Green. Đang lúc thu âm thì tiếng nói của Tinh Nguyên vang lên. Tinh Nguyên, tin tốt đây, tớ đã hẹn gặp được Mr. Green rồi. Ông ta bảo vào lúc 6 giờ tối nay ông ta sẽ dự một buổi ăn sang trọng. Ý là ông ta tự tới nhà hàng ăn đấy. Dạ Huyết nghe xong không khỏi vui mừng và có cả đám nào đó. Dạ Huyết, thật sao? Vậy nhanh chóng thu âm xong sớm rồi đem trình bày cho Mr. Green thôi. Tối đến, tại nhà hàng Ý sang trọng nhất nhì khu phố họ đang sống. Tại bàn ăn, Mr. Green, chúng ta bắt đầu thảo luận được chứ? Tôi cho cậu gói gọn bản kế hoạch trong một phút. Nghe câu nói đó của Mr. Green ai nấy cũng nhìn nhau nói nhỏ. Lệ Phong, một phút có phải là quá ngắn rồi không? Thiên Dạ, làm sao mà cậu ấy có thể gói gọn nó trong một phút được chứ? Gia Nhi bắt đầu nói với họ. Em tin tưởng anh ấy có thể làm được. Vì một phút đó cũng đủ làm thay đổi cục diện rồi. Gia Nhi, nếu chúng ta được cho mời cách họ hai bàn thì bắt buộc chúng ta phải tin vào anh ấy. Lời nói đó của Gia Nhi như thể làm cho những con người nào đó nhìn không rời mắt. Rồi dần đỏ mặt tim đập thình thịch mà quay đi chỗ khác nói. Nguyệt Quang, nếu em tin thì bọn anh cũng tin. Chúng ta nên đặt niềm tin của mình vào Dạ Huyết. Quay lại chỗ Dạ Huyết. Ngay khi nghe lời nói này của những người ở bàn sau mà cười và bắt đầu tóm tắt lại bản kế hoạch của mình cho Mr. Green. Và chỉ trong một phút kế hoạch của Dạ Huyết đã kết thúc. Mr. Green nghe vậy lấy một tờ giấy trắng và cây viết trong cặp của mình ghi vài ba câu và đưa cho Dạ Huyết ký nói. Mr. Green, chúc mừng cậu đã vượt qua. Từ giờ chúng ta hãy hợp tác cùng nhau nhé. Dạ Huyết nghe câu này không khỏi vui mừng nói. Rất vui được hợp tác với ngài. Lệ Phong, thành công rồi. Công ty của anh Dạ Huyết giành được bản đấu thầu rồi. Gia Nhi, đấy em bảo có sai đâu. Lúc này công ty ả Mộng Liên Hoa nghe được mà đồ đạc vứt hết xuống đất đập bàn. Mộng Liên Hoa, má nó lão già nước ngoài chết tiệt. Chỉ một chút nữa là thành công rồi. Không phải tại thằng đó thì bây giờ ta đã sớm thành người tình của họ rồi. Mộng Liên Hoa, chết tiệt, Trần Gia Nhi mày dám khiêu chiến với tao. Được từ bây giờ tao sẽ làm cho cả gia tộc mày phải quỳ xuống cầu xin tao làm vợ họ để làm dịu cảnh nấy mặt của Trần gia. Mộng Liên Hoa liền nhấc máy gọi hiệu trưởng nhà trường nói. Mộng Liên Hoa, chào thầy, hiệu trưởng, em gọi thầy có gì không? Mộng Liên Hoa, không đâu ạ, chẳng qua là em muốn nói. Chừng nào chúng ta kiểm tra thôi ạ, hiệu trưởng rất nhanh đáp. Ngày mai là thi rồi. Mấy đứa ôn tập hết chưa? Mộng Liên Hoa. Dạ rồi. Vậy chào tạm biệt thầy. Nói xong ả tắt mắt gửi vài tin nhắn cho đồng bọn xong và cười. Mộng Liên Hoa. Nếu như tấn công bọn họ không được thì nên tấn công hai người của Trần gia còn lại nhỉ? Ha ha, rồi hai anh sẽ cầu xin em điều tra xem ai là người đứng đằng sau chuyện hại các anh gian lận thi cử thôi. Trần Gia Nhi mày không còn vui được bao lâu nữa đâu ha ha ha. Hai người mà ả ta nhắc tới đó chính là Thu Nguyệt và Sương Băng. Hai kẻ cuối cùng trong việc chống đối việc Gia Nhi là em trai họ. Nhưng ả cũng không ngờ rằng nhờ kế hoạch này của ả họ bắt đầu dần có tình cảm với Gia Nhi. Cách chương.